Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 159, cuộc gọi của ngài Mộ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, văn 562.159 cuộc gọi của ngài Mộ 2 đấy là lần đầu tiên Tịch Hạ Dạ nói chuyện điện thoại lâu như vậy, họ nói với nhau về mọi thứ trên đời. Người đàn ông ở đầu dây bên kia chỉ im lặng lắng nghe. Mãi đến khi nhận ra nãy giờ chỉ toàn mình nói, cô mới dừng lại trong chốc lát. Mộ Du Thần, cô gọi anh đây, anh đáp lại cô, em tưởng anh đã ngủ rồi chứ, sao anh không nói gì vậy, cô nhíu mày vẻ khó hiểu, anh chỉ cười, nói, em cứ nghe lời anh, bà cũng không bận việc gì mà, cứ để bà sang giúp em, Tịch Hạ Dạ dịch chuyển con chuột trong tay cô, đáp lại. Em biết rồi à, lúc nãy bảo watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 562.159 cuộc gọi của ngài Mộ. 2. Có nhắc đến chuyện tổ chức đám cưới đấy. Và em đã xin bà rời đám cưới đến tháng 10 rồi. Ngày 15 tháng này sẽ là đám cưới của Tố Nam và Nguyễn Hằng. Anh nhớ chứ? Tùy em đấy. Em cứ quyết định mọi chuyện đi. Miễn là đám cưới được tổ chức trong năm nay. Ngoài ra anh cũng không có ý kiến gì cả. Anh vừa nói, vừa gạt tàn thuốc. Thực sự anh không để ý gì nhiều đến những lễ nghi truyền thống, chẳng qua vì không muốn làm cô thất vọng nên anh mới để cô quyết định tất cả, miễn cô cảm thấy vui là được. Đôi mắt cô bỗng sáng lên, cô chợt hỏi trong vô thức khi vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính. Anh đang ở khách sạn à, sao yên tĩnh quá vậy? Em nghĩ anh còn ở đâu được nữa? Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 562.159 cuộc gọi của ngài Mộ. 2. Ai mà biết được, anh cũng có thể đang vui vẻ bên đối tác của mình mà. Cô đáp lại anh ngay, một cách thẳng thắn như những nhà kinh doanh. Cô ý thức được chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Mộ Du Thần có chút sững sờ trước những gì anh vừa nghe. Anh cười phá lên dưới ánh đèn mờ của căn phòng, đôi mắt anh đỗi dịu dàng. Em đang cố kiểm tra anh đấy à? Tịch Hạ Dạ thở thật sâu rồi lên tiếng. Ý anh là gì cơ? Mộ Du Thần chợt nhận ra rằng người phụ nữ này đã ở bên anh khá lâu, nên cách nói chuyện có phần nào thay đổi, tất nhiên là theo hướng tích cực. Anh không trêu cô nữa. Anh đặt tay lên trán rồi dặn dò cô. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Em ngủ sớm đi, anh cũng đã gọi cho lịch watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 562.159 cuộc gọi của ngài Mộ. 2. Tư rồi, anh ta sẽ quay lại làm việc ngày mai và sẽ giúp em thôi. Vâng em hiểu rồi, cô vẫn tiếp tục làm việc sau khi trò chuyện với anh. Đến lúc thấy hơi mệt thì cô mới biết là đã 11 giờ đêm rồi. Cô tắt máy tính chuẩn bị vào ngủ, chợt cô cảm nhận được sự trống vắng trong căn biệt thực khi không có anh ở đây. Sự yên tĩnh đến mức cô đơn này như đang bủa vây cô. Cô tắt đèn rồi dần chìm vào giấc ngủ, trái với sự tĩnh lặng của biệt thự Maple ở West Park mọi thứ hoàn toàn khác, một không gian ảm đạm đang vây quanh căn nhà. Nhạc Linh Tư ở đấy, ngồi trên ghế sofa ánh watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 562.159 cuộc gọi của ngài Mộ. 2. Mắt bà ta trông buồn thấy rõ. Trong tâm trí bà bây giờ chỉ chất chứa khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Văn Na và giọng nói lạnh lùng của Tịch Mộ Sơn. Tịch Tâm Ý bước vào căn phòng nhưng không biết mẹ mình đã ở đây. Đến khi nhìn thấy khuôn mặt đầy suy tư của bà cô mới hỏi nhô. Mẹ, sao mẹ chưa đi ngủ đi? Có chuyện gì vậy à? Nhạc Linh Tư lấy lại vẻ mặt bình tĩnh khi nghe thấy giọng nói của cô con gái yêu quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bà quay lại Tâm Ý đã ngồi bên cạnh. Tâm Ý con về rồi à? Vâng ạ, Nhất Phong đã đưa con về à? Anh ấy lo sẽ làm phiền mẹ vì đã khá muộn nên không vào chào mẹ được. Nhưng mà có chuyện gì vậy à? Có chuyện gì xảy ra lúc mẹ đi gặp dì Thẩm chiều nay à? Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 159 cuộc gọi của ngài Mộ. 2. 562 Tịch Tâm Ý ngồi xuống bên cạnh Nhạc Linh Tư, dịu dàng nắm tay Nhạc Linh Tư. Nhạc Linh Tư chỉ thở dài, giọng điệu chán nản, Thẩm Văn Na cô ta chẳng hề thay đổi gì mấy năm qua. Thậm chí cô ta còn bướng bỉnh hơn trước nữa. Để cô ta từ bỏ thì khó lắm, mà bà của con. Mẹ ơi, con biết mẹ không thích gì ấy, nhưng thực sự chúng ta là người có lỗi. Con đã dặn mẹ nhiều lần phải nói chuyện tử tế với dì ấy mà. Tịch Tâm Ý cau mày nhìn mẹ cô, thế mà Nhạc Linh Tư vẫn ngoan cố, mẹ cũng rất muốn nói chuyện tử tế với cô ta, nhưng... Nhưng cái cách cô ta nhìn mẹ thực sự làm mẹ rất tức giận. Cô ta còn dám gọi Tịch Hạ Dạ ra rồi bảo con bé còn điện thoại cho bố con nói về chuyện cổ phần nữa. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITER 159 cuộc gọi của ngài mộ. 2.562 lúc này, Tịch Tâm Ý thật sự bất ngờ. Mẹ nói gì cơ, chị đã điện thoại cho bố sao? Nhạc Linh Tư một mực khẳng định. Đúng vậy, nó không phải là Tịch Hạ Dạ ngây thơ mà chúng ta từng biết nữa. Nó dám đe dọa mẹ trước mặt Thẩm Văn Na. Anna, giờ đây, trong lòng Tịch Tâm Ý thật sự rất khó tả, cô nói. Mẹ ơi, con xin mẹ đừng nghĩ đến chuyện cổ phần kia nữa. Con ổn mà, con thật sự không muốn quan hệ giữa mẹ và cô Thẩm ngày càng xấu đi đâu. Nếu bố không vui thì con giữ Nguyệt Ảnh còn ý nghĩa gì nữa chứ? Con thật sự không muốn quan tâm điều gì khác nữa ngoài hạnh phúc gia đình mình. Hơn nữa, con cũng không muốn cô Thẩm và chị có ác cảm với gia đình chúng ta. Tịch Tâm Ý, con chẳng hiểu gì cả. Bà và mẹ watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại JITETWAITER 159 cuộc gọi của ngài mộ. 2.562 chỉ lo lắng về tài liệu mà Thẩm Văn Na đã đưa cho con bé thôi. Ai biết được cô ta sẽ làm gì với nó, con có thấy cái cách mà nó đối xử với con không? Chúng ta mãi sẽ không có cuộc sống bình yên nếu con bé cứ như vậy. Tịch Tâm Ý, con mềm yếu quá, đó là lý do tại sao. Cả Nhạc Linh Tư và Đặng Văn Ôn đều sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng. Sự tình trong Nguyệt Ảnh dần trở nên phức tạp hơn bởi có quá nhiều thứ xảy ra gần đây. Nhiều người còn đồn rằng có người đã mua số cổ phiếu với giá rất cao. Họ cần làm gì đó để đối phó với chuyện này. Chúng ta chỉ lo nếu toàn bộ số cổ phiếu sẽ rơi vào tay bọn họ, lúc đó Nguyệt Ảnh sẽ... Mẹ à, mẹ đừng lo lắng. Con sẽ nghĩ cách nói chuyện với chị. Nguyệt Ảnh là cả gia sản watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 562159 cuộc gọi của ngài mộ. 2. Của bà và cả nhà họ Tịch chúng ta. Con chắc chắn chị sẽ không bao giờ phản bội chúng ta đâu. Chúng ta phải tin chị chứ mẹ. Thôi cũng đã muộn rồi, mẹ vào phòng ngủ sớm đi ạ. Nói rồi Tịch Tâm Ý đỡ mẹ cô đứng lên đi vào phòng. Nhạc Linh Tư chỉ ậm ừ cho qua. Được rồi, con cũng đi nghỉ sớm nhé. Mẹ sẽ nghĩ cách. Thế rồi bà đi về phía cầu thang. Tịch Tâm Ý dõi theo mẹ một lúc. Lát sau, không một chút do dự, cô rút điện thoại ra định gọi cho ai đó. Chỉ một lúc sau, ở đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Hãy xác nhận cho tôi cô Tịch Hạ Dạ đi đâu bao nhiêu lần, đặc biệt trong năm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 159 cuộc gọi của ngài mộ. 2.562 cần thông tin cụ thể. Tịch Tâm Ý ra lệnh, tôi sẽ cung cấp thông tin 3 ngày tới. Cuộc gọi kết thúc không lâu sau khi giọng nói lạnh lùng bên kia dừng lại. Bình luận, 2, sóng tình triện nguyên, hàng, 1419 hay quá David 654882 hay quá xem tất cả xếp hạng chương này watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Bình chọn với đá sức mạnh đọc truyện tại VITETWAITER. Cách chương.